Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu ấy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy, xa về thành kỳ thu viên trung an. Chớ tăng câu hỏi rất đông ấy, tin ra tại số hai muôn tám ngàn ngày lại cũng có căn hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặn thường thường. Bây giờ vẫn mới lên đường măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi ấy, lại liền ba lại rồi rơi giòn hồng mà đứng a nan tối lòng mãi ngày ơi chẳng sao phần lại đóng chương. Vội vàng xin phần dạy tường ơi, thầy là từ phố ba phương bốn loài ai ai cũng kính thầy dường ấy cơ sao thầy lại lại xương cô ăn. Phật rằng trong các môn đồ ấy, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dẫm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh lộn thân đời trước khi hài còn đây, ta lẽ bái kính người tiền bối và ngắm người vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa, có coi ai ngươi chịu có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam mà để cho phân biệt khốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiên ngay, biến làm sao phân biến khỏi sai, ngài bèn xin phân chí bài vì khó chọn lửa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi ra sát tiêu hình. Xương ai như nay khó nhìn khó phân, ai phẩm mới bảo nàng nên biết ấy, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm

tùng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lại vãng đến thăm, lần lần nguôi lanh biển tâm biển nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không như công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên, ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệm dở vai mang, nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, ấy trong hàng đại chúng lòng càng tham thai. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, ấy đập vào mình vào mũi vào ống, ấy làm cho các lỗ chân lông mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng, bọn con quá thần tội nhân, ấy xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ngay dù càng dường như nát như tan an. Tội tình có nỗi than vang, ấy làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tổ, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân, ai tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phần bèn dùng phạm thanh sáu món, ai phần tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ân sâu dốc trả, cộng mẹ cha tăng cả hai vai. Dám tu gì nổi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa. Vì có người gặp cơn đói rét, cây nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng. Ai vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình quen thúng sông người, chịu thân bồ tôi như vậy. Đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau ân. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rung hết tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than. Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình, bất luận chỗ nào dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở hoang dùng dao chẳng bữa thân mình xương ta tỉnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng mới dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sống đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này các người muốn đam ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Về cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa cũng vừa tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chừa món chi ăn. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử thẩm phương tăng đều dự lễ này sắm sanh lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân an đặng cầu nguyện sống đường trường thọ hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật pháp tam quy bậc nhất giới trai nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vung hành được như vậy mới là cõi tội bằng chẳng về ngục tôi phải say trong năm đại tôi kể ra bấm hiếu thư nhất thật là trong thai âm sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô giác cũng gọi hà tỳ ngục này trong nỗi thiết vì văn phân bằng sắc vây quanh bốn bề trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân anh thái thành than có lò nấu sẵn cho tan rót vào trong miệng tội can hành hình vì bấm hiếu nên mình thọ khổ lòng thịt ra máu đổ tràn lan là có cho sắc căng gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao em mong bằng sân thương đau gươm dao trên không trung đổ tháo như mưa gặp ai chém nay chẳng chừa làm cho thân thế nát như như thương anh nhưng hình phạt vô phương kể phân thay chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi le nếu mà đắng chết liền đã đỡ vì nghiệp chiếu không nỡ hành thân ngày đêm trên sông muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề ngộ nghịch song thân chúng người đều phải ân cần thừa hành can bi phân trần khoáng trên nhưng là phải kinh này in chép mà truyền bá ra cho khắp đông tây như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy môn vì thế tôn an nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ngũng hội như sở nguyện cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh lại hóa sanh về cõi thiên cung khi lời Phật giảng vừa xong khám trong tứ chúng một lòng kính vân an lại phát nguyện thà thân này nán ra bụi cho muôn kiếp chân này dầu cho kéo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên nâng vì như bị ba thiên đào kiếm khắp thân này đâm chém phân thay hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai dẫu thân này bị cứ bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên anh đừng nan kiền thiền đánh lễ cầu tế tôn đằng đề hiểu kinh ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tụng chuyên tinh tu hành phần mới bảo nan nên biến quyển kinh này quá thiệt cao xa đặt tên bảo hiếu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh nam các người phải giữ gìn châu đáo đặng đời sao ý giáo phụng hành sau khi phận rơi đánh ranh bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui an thầy một lòng vẫn theo lời Phật ấy và kính thành tin chân vẹn tuyên ai đồng nhau trở lại phân tiền. Nhưng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa thâm kinh, tâm trí tuệ thâm thân rộng lớn, sáng trong ngần chẳng vỡn mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trầm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đang, hàng Bồ Tát danh Quán Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong anh. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tân ca không chỉ khổ anh. Trong thức tâm hiền cảnh sắc ra, sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sẵn sẵn nào khác không. Ấy ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sắc kia. Thủ tướng hành thân phận chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, ca pháp kia tướng nọ luôn trần. Chẳng sanh chẳng dân thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên công giới, thế lão lão vô ngài thượng chân, vốn không ngủ quân âm thần, sao căn chẳng có sao trần cùng không ai. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cùng không mê tăng. Công sáng suốt đại đồng mây vô minh, chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hết trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắng. Do vô sở đắng lễ tăng cả, nhân pháp kia đều xa nhị không. Vẫn lòng tri huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngài có chi khủng bố, từng xa lìa mong tướng đáo điên. Tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế phận y đàn bán nhà, đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bác nhã là hơn, pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ấy chú tôi thường hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thanh hoài thần.

Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mộ Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Đề tử chúng con ấy vâng lời Phật dạy ngay rằm tháng bái gấm hồi Vu Lan Phạm Vũ Hoàng đó hương thánh lễ mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền nói gương đứng mong Kiền Liên nguyện làm con thảo lòng càng ao não nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dạy đó chẳng quán yêu già sanh nhai làm đồ ấy quy cùng hoàng bộ phấn đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đề tử ơn sâu chưa bao Phật kém hèn giờ này vì trước đài sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thâm tình tăng bảo trang nghiêm mà hoặc thừa tử thứ hoàng hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mận hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thân Phật quả ngựa trong ca đức Như Lai khắp cõi thứ không mây từ bi phong kinh công đức thô thắng hạnh vô biên thắng phước dài hội hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh nay thông vạn vô lượng quan Phật sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não trí huệ chợ minh liệu vô nguyện thôi chứ tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ Phật thôi Bồ Tát vì bàn lữ nguyện dĩ thử công đức Phổ Cầm những thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy Phật cả